Phúc Vũ Phiên Vân, chương 166, giả tiết Minh Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại khách sạn, Càn La đang uống trà ở trong phòng, thế là Thích Trường Trinh đem sự việc về Tống Nam kể ra, cuối cùng nói, con cũng không biết vì sao lại đáp ứng hắn, hoặc vì nhãn thần mong đợi của hắn, lại có thể vì thực sự cảm thấy hắn là người tốt. Càn La nói, mỹ nữ cao thủ nữ chân tộc rất có thể là công chúa Ngọc Bộ Diêu Mạnh Thanh Thanh của nữ chân vương, thuộc về hệ thống nữ chân, bọn họ phụ nữ chiếm núi Trường Bạch làm địa bàn, tại phía đông núi kiến lập thành Nga Đoá Lý. Sau khi Chu Nguyên Chương thống nhất Trung Hoa, giống như thời nhà Đường chế độ ràng buộc những châu xa, lập nên vệ sở để quản hạt, như thế chỉ có hư danh, thực sự một chút cũng không quản được bọn họ. Bây giờ bọn họ cuối cùng muốn làm phản. Thích Trường Trinh nói, nghĩa phụ nói có chút châm chọc đi, bọn họ đúng là do Minh quân hộ tống lên kinh, nếu không có người ở phía sau chủ trì, sao lại như thế? Càn La hừ lạnh, giả như Lam Ngọc Lăng Nghiêm cùng Hồ Duy Dung ba người hợp nhau làm phản, liền có thể làm giả công văn, lệnh quan phủ địa phương ngoan ngoãn nghe lời cũng không lo Chu Nguyên Chương sẽ biết chuyện này. Tốt, để chúng ta đi gặp Tống gia huynh muội đi, đứng lên thuận miệng nói, đến tột cùng là người nào truy sát bọn họ? Thích Trường Trinh ngẩn ngơ, bối rối mà nói, con quên hỏi Tống Nam, Càn La bật cười nói, con không phải đã quên, mà là không đem những người đó để ở trong lòng. Đến đây đi, hoặc là chúng ta đưa hai huynh muội bọn hắn một đoạn đường, tận chút tâm lực đi. Hai người liền nhấc bọc hành lý lên, đi tới khách sạn chỗ Tống Nam đang ở trong phòng chờ bọn họ, vội vàng mời hai người ngồi, xuất ra 5 lượng hoàng kim, đưa đến trước mặt Thích Trường Trinh. Nho nhỏ ý tứ, không đủ kính ý, Thích Trường Trinh không chút khách khí thu vào trong người, hỏi. Lệnh muội ở đâu? Lời còn chưa nói xong, tiếng mở cửa vang lên, không bao lâu một thiếu nữ yểu điệu tú lệ đẩy cửa mà vào. Đại ca, đã xong rồi, đồng thời tự nhiên trang nhã mà hướng hai người thi lễ, cũng hiếu kỳ mà quan sát Thích Trường Trinh. Tống Nam giới thiệu, đây là xá muội Tống Mị. Càn Thích hai người thấy ánh mắt nàng mạnh dạn mà nhìn, không giống khuê nữ chưa có ra ngoài, cùng cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng là nàng, mạnh dạn, cũng không chứa khiêu khích hoặc dâm đãng ý tứ, lại có cảm thẳng thắn thành khẩn chính khí. Càn La nói, tốt, chúng ta lập tức lên đường đi. Trên một cây đại thụ ngoài Tây Ninh đạo tràng, Hàn Bách ôm Hư Dạ Nguyệt vừa hôn môi vừa động tay động chân, đợi khiến cho tiểu mỹ nhân thần hồn điên đảo, mới nhân cơ hội nói. Nguyệt Nhi, nàng canh chừng ở chỗ này cho ta, để ta trước đến bên trong dò đường, rồi quay lại cùng nàng đi vào. Hư Dạ Nguyệt ôm thắt lưng hắn không nghe theo. Không được, muốn đi liền cùng đi. Hàn Bách nghĩ không ra nàng nhưng như thế tỉnh táo, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Đến đây đi, lúc này trời mới bắt đầu tối. Hàn Bách y theo chỉ dẫn của Trang Thanh Sương, từ tường cao mặt nam hậu trạch. Khu nhà sau, lén đi vào theo lộ tuyến ghi lại trong giấy tới rồi vừa đúng có thể đồng thời nhìn thấy hồng chuyên ốc ở trái nhà phía đông cùng mái ngói một công trình khác. Kim ốc nơi Trang Thanh Sương đang ở, Hư Dạ Nguyệt nằm ở hắn bên cạnh thấp giọng nói. Vì sao chàng giống như là đã đến đây rất nhiều lần, lại biết rõ các vị trí chạm gác do Tây Ninh phái bày ra? Hàn Bách bịa chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên biết rõ, lúc Trang Tiết mang ta tham quan, vô cùng đắc ý mà hướng ta giới thiệu bố trí của bọn họ xem. Đó chính là kim ốc khuê phòng của Trang Thanh Sương, xung quanh đủ loại hoa hướng dương, vừa nhìn liền biết. Hư Dạ Nguyệt đại phát ghen tuông, người đến qua bên trong chưa? Hàn Bách trả lời, đương nhiên chưa tới qua, chỉ là ở bên ngoài nhìn, không tin sao. Ta có thể với trời phát thệ, Hư Dạ Nguyệt sẵn giọng, không nên tùy tiện phát thệ đi, bây giờ phải làm sao? À, Hàn Bách nghiêng đầu hôn lên miệng ngọt nhỏ nhắn của nàng, bởi vì không dám tạo ra âm hưởng, hai người thân thể cũng không dám có bất luận cái gì động tác, chỉ là hai miệng ấm áp có kiềm chế mà len lén dây dưa qua lại, âm thầm đê mê. Hư Dạ Nguyệt sớm cho hắn khơi mào xuân tình, cảm thấy không chịu nổi, nhẹ nhàng đẩy mặt hắn ra, mềm giọng cầu xin. Chàng đến tột cùng là tới chủ trì chính nghĩa, hay là muốn làm người ta khổ sở? Hàn Bách khẽ cười nói, có nàng bên cạnh cái gì chính nghĩa đều quên đi, càng tà ác càng tốt. Dừng một chút thử thăm dò, Nguyệt Nhi ở chỗ này giám sát kim ốc của Trang Thanh Sương, nếu thấy Tiết Minh Ngọc xuất hiện, nghìn vạn lần không nên hiện thân, khi nào Tiết Minh Ngọc bị người của Tây Ninh phái đánh đuổi, nàng hãy ở xa theo hắn, ta tự nhiên sẽ đuổi theo. Hư Dạ Nguyệt quả nhiên trúng kế, nói, chàng đừng hòng trốn vào tiểu lâu tìm Trang Thanh Sương, ta nhìn rất kỹ đó. Vậy chàng còn tới đó làm chi? Hàn Bách nghe thấy khẩu khí của nàng buông lỏng, đè xuống trong lòng mừng như điên mà nói. Chỗ chúng ta cách kim ốc quá xa, nếu Tiết Minh Ngọc tại bên kia tới hoặc đào tẩu, liền sợ truy hắn không được, cho nên ta muốn tìm một chỗ tương đối gần chút, biết không? Hư Dạ Nguyệt hôn hắn một cái, nói, Vậy thì đi thôi, hi hi. Trời đùa cùng chàng thật là vui, mỗi đêm đều có bất đồng hoa thức. Hàn Bách trong lòng rung động, nói. Nàng thực sự là biết tiên tri, trước biết rõ ta đêm nay cùng nàng sẽ có bất đồng hoa thức. Cắn môi nàng hôn một cái mới ly khai, Hư Dạ Nguyệt vừa thẹn vừa mừng mà ẩn vào bóng tối công trình. Dọc theo phòng ốc chạy nhanh, bay qua một bức tường thấp lập tức ngửi được mùi thơm ngát của hoa cỏ, một tiểu viện được xây bằng gạch đỏ hiện lên trước mắt, bên ngoài viện khắp nơi trồng cỏ cây hoa cảnh. Thanh tịnh lịch sự tao nhã, tất cả cửa sổ đều buông xuống rèm che, trong đó chỉ có một cái có ánh đèn chiếu qua song cửa. Hàn Bách đoán là chính mình mặc dù tới sớm nửa canh giờ, nhưng Trang Thanh Sương tất nhiên sớm đã xua đi toàn bộ tôi tớ cũng làm bộ phát giận đuổi đi tất cả người. Bảo hộ, nàng, cho nên người ngọc chắc chắn chỉ một mình trong phòng này. Vận công vào hai tay, lập tức nghe được thanh âm ngọt ngào êm dịu của Trang Thanh Sương đang khe khẽ cười nhỏ, còn có tiếng rội nước gì sao. Hàn Bách thầm nghĩ nếu là mỹ nhân đang tắm thì tốt rồi, hy vọng nàng không phải chỉ là rửa tay. Thời gian không nhiều, đâu còn phải chú ý có lễ hay vô lễ, liền vọt đến cửa sổ trước phòng không có ánh đèn, nhảy vào bên trong. Bên trong phòng yên lặng không người, phóng đầy giá sách là một cái thư phòng nhỏ. Đi ra ngoài phòng, chuyển qua sát vách ngoài cửa phòng, lúc này Hàn Bách đã có thể khẳng định bên trong phòng đang trình diễn một màn hay mỹ nhân tắm dừa. Hì hì, nàng tắm cho thơm ngát mới gặp ta thật là tinh thải tuyệt luân, liền vận công đánh gãy chốt cửa, đẩy cửa bước đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng hơi nước tràn ngập khắp nơi, trong mông lung một cái thân thể phụ nữ mỹ lệ, đang ngồi trong một cái bồn gỗ lớn, lung linh mà biểu hiện ra hết những đường cong uốn lượn của nữ thể. Mái tóc Trang Thanh Sương dính đầy bọt nước, đang nâng nước nóng trong bồn tưới lên người, một đôi đầu vú cao vót như trứng gà mới bóc kịch liệt mà rung động, Hàn Bách thấy được thần hồn điên đảo, thừa dịp nàng quay đầu nhìn tới phía trước, nhanh chóng lẻn đến bên cạnh nàng, một tay ôm nàng đầu vai, một tay kia giữ lấy miệng nhỏ của nàng. Trang Thanh Sương hoảng sợ hướng hắn nhìn lại, trông thấy là hắn, thở dài một hơi, chợt nhớ tới thân mình không một tấc vải, gò má đỏ lên, dụng sức quẫy một cái. Hàn Bách suốt ngày cùng mỹ nữ vật lộn, biết rõ các nàng rất đề cao thể diện, vô luận Trang Thanh Sương đối với hắn có ít nhiều tình ý, cũng không chịu được chính mình như thế háo sắc vô lễ, vội đem miệng nhỏ của nàng ngậm vào, quỳ xuống trên mặt đất, đem cái này mỹ nữ ướt sũng ôm chặt. Trang Thanh Sương lúc đầu thì còn không ngừng dãy rủa, nhưng chỉ một lát sau, tại hắn hôn nồng nhiệt hòa tan xuống, trở mình còn ôm chặt hắn. Hàn Bách đợi nàng tâm tình từ phản kháng biến thành tiếp thu, mới thả nàng ra ưỡn ngực ngang nhiên nói. Thanh Sương chớ có trách ta quá nhớ nàng đi cho nên tới sớm chút nghĩ không ra nàng. Hắc, thực sự là tinh thải ta nhất định phải đem nàng gả cho ta. Trang Thanh Sương nhíu chán, buồn bã nói. Như bây giờ, muốn không gả cho chàng cũng không được rồi, thế nhưng là cha kia một cửa thế nào qua chứ? Hàn Bách nhìn thân thể thanh cao thoát tục của nàng ướt sũng trơn bóng, không khỏi trong lòng rung động, nhất là hô hấp lúc nàng nói chuyện, hai vú nhấp nhô rất thích thú, hai tay đưa ra ôm chặt lấy nàng, hôn một cái thật dài, nói. Mọi việc đều có cách giải quyết, chỉ cần chúng ta chân thành yêu nhau, không ai có thể chia cách được chúng ta. Trang Thanh Sương ôm chặt cổ hắn, vui mừng nói. Chàng không được quên hứa hẹn với người ta đâu đó, thân thể Sương Nhi bây giờ tất cả đều là của chàng rồi, nếu như chàng bội tình bạc nghĩa, Sương Nhi sẽ chết cho chàng xem. Nói đến cuối cùng một câu, khóe mắt đỏ lên, Hàn Bách biết nàng lúc này tâm tình sôi động, nửa câu nói đều không được trái, âm thầm kêu khổ, sao mới có thể lui ra ổn định cái nữ tử vừa điêu ngoa vừa thông minh cực độ Hư Dạ Nguyệt chứ. Trong miệng nói, y phục của nàng ở đâu, để ta giúp nàng mặc quần áo đã nhé. Trang Thanh Sương thẹn thùng nói. Đây là tắm phòng y phục tại nội thất nhìn kia chính là cái cửa đó. Hàn Bách lúc này mới nhìn đến trong phòng bên hông có cửa thông đến nội thất cầm lên mấy cái khăn mặt nhỏ bên cạnh bồn tắm lau người cho nàng. Trang Thanh Sương thẹn đến muốn chui xuống đất kinh hô một tiếng tay Hàn Bách cùng khăn mặt đã đến trên thân thể mềm mại trong sáng không tì vết của nàng. Trang Thanh Sương hai tay vô lực mà đặt tại trên vai Hàn Bách buông lòng thân thể xử nữ hoàn toàn tựa lên người Hàn Bách. Hàn Bách một đôi bàn tay qua lớp khăn tận hưởng hết diễm phúc chính lúc đang suy nghĩ có nên hay không nghĩ biện pháp tranh thủ trong nửa canh giờ đem trước mắt cái này rất rung động gạo sắp chín, nấu chín thành cơm, trong lòng báo động chợt hiện ngạc nhiên. Có người tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng kêu khổ, người này tới rồi bên ngoài hành lang, mình mới sinh ra cảm ứng, cũng biết người tới võ công cao minh cực kỳ, sợ nhất là Hư Dạ Nguyệt tìm đến mình, vậy thì rất thê thảm rồi, hắn phải đứng ở phía nàng nào chứ? Trang Thanh Sương hoảng sợ, không hay, chẳng lẽ là cha, ngoại trừ Trang Tiết ra ai dám chống lại lệnh của nàng mà xông vào chứ? Hai người, mỗi người có riêng một điều lo lắng, Cái tiếng then cửa gãy đoạn vang lên, cửa sát vách phòng ngủ bị đẩy ra, vậy mà lại không nghe đến bất luận tiếng bước chân nào. Hàn Bách cảm thấy không thích hợp, hắn làm sao biết được sẽ có người vào tới, chỉ dựa vào cảm ứng thần kỳ của ma trùng, Hư Dạ Nguyệt chưa thể đạt tới cảnh giới tiềm ẩn vết tích như vậy, cũng không phải là Trang Tiết, nếu là hắn sẽ không đánh gãy then cửa xông vào khuê phòng của nữ nhi. Chẳng lẽ là người giả mạo Tiết Minh Ngọc tới hái hoa? Hắn vì sao sẽ biết Trang Thanh Sương trốn ở chỗ này chứ? Trang Thanh Sương thất sắc, chàng tuyệt không thể để người thứ hai nhìn thấy thân thể Sương Nhi. Hàn Bách vội đem khăn vây quanh người nàng, che lại những bộ vị tối trọng yếu thế nhưng vẫn có đến 70% da thịt bộc lộ ra. Cửa, y ai, một tiếng mở ra, Hàn Bách không dám kêu lên, sợ kinh động mọi người ở trong chàng, vọt đến trước cửa, một quyền hướng người đang bước vào đánh tới. Người nọ cười lạnh một tiếng, cũng không biết dùng cái gì thủ pháp kéo hắn thiếu chút té xuống, vậy mà ngăn cản không được đối phương ánh mắt. Thương cảm bên trong phòng, Trang Thanh Sương không dám kêu cứu, lui đến một bên góc tường, dõi theo Hàn Bách xem có thể hay không đánh đuổi tên khách không mời mà đến này. Hàn Bách thi triển ma công, biến đổi từ lướt ngang thành bước lui về sau, cự trường của đối phương lại hướng mặt mình ấn tới, kinh khí dày đặc thốc vào mặt chùm tới. Hàn Bách thầm kêu lợi hại, tự nghĩ nếu như là trước đây, chỉ một trường này liền cũng không chống được, nhấc lên một chân, hướng hạ âm đối phương đá tới, đồng thời thổi ra một ngụm chân khí, hướng lòng bàn tay đối phương bắn nhanh tới. Người nọ, di, một tiếng thu trường thối lui, hai người đối mặt nhau, chỉ thấy người nọ một thân hắc y, đầu trùm vải đen, hai mắt lộ ra tinh quang lòe lòe, nhìn hắn chằm chằm. Hàn Bách quát khẽ, ngươi là ai? Người nọ hai mắt hung quang đại thịnh, trở tay, rút huyền thiết trọng kiếm trên lưng ra, bình thường chất phát nhằm đầu bổ tới. Hàn Bách lần này mới thực sự thất kinh, đối phương chỉ là tiện tay một kiếm thế nhưng là từ rút kiếm tới đánh xuống, động tác hoàn toàn tự nhiên, không một kẽ hở. Điểm đáng sợ còn không chỉ cái này, đối phương chỉ là một kiếm bổ tới thế nhưng là lại bao hàm vô cùng vô tận biến hóa cùng huyền diệu, làm cho hắn hoàn toàn nhìn không thấu đường kiếm đi của đối phương. Một kiếm này như thế nào có thể kháng cự, người nào lại lợi hại đến như vậy, nhưng lại không thể không ngăn cản, nếu để hắn xông vào, nhìn Trang Thanh Sương tay ngọc chân phấn, bộ ngực sữa nửa lộ chính mình chẳng lẽ không phải ăn một cái đại thiệt thòi sao, chợt sinh nhanh trí, phút chốc lùi đến sau bồn tắm, chân phải hất một cái, nước trong bồn tắm chịu nội công của hắn kích động hóa thành một mũi tên nước hướng đối phương phóng tới, đồng thời hù dọa. Tiết Minh Ngọc, người trúng kế rồi, người nọ đang muốn xông tới tới, thấy tên nước phóng tới, bất đắc dĩ hướng bên cạnh tránh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trang Thanh Sương thở nhẹ nói, kiếm ở trên mặt đất, Hàn Bách lúc này mới nhìn thấy bảo kiếm của Trang Thanh Sương vốn đặt ở cạnh bồn tắm, vội vàng hất lên, rút kiếm đánh ra, vừa vặn cản mũi kiếm đối phương đang đâm nhanh tới. Hai kiếm giao đụng, Hàn Bách thiếu chút nữa để rơi kiếm, vội làm một cái tá kình, rút kiếm hộ thân, một tay kia ngón tay khép lại thành đao thấp người nhằm eo của cái này đáng sợ đại địch so được với Lý Xích Mi đâm tới. Người nọ đương nhiên là Niên Liên Đan, hắn từ kẻ nằm vùng trong Tây Ninh phái nắm được thông tin, biết Trang Thanh Sương ẩn tránh nơi này, vốn tưởng rằng nắm chắc nhất định lấy được đóa hoa tươi, nhưng đâu ngờ đụng phải Hàn Bách võ công trên phong hành liệt ngụy biến phản ứng cũng chỉ có hơn, trong lòng ảo não, lúc này thấy hắn chiêu chiêu liều mình, sát khí nổi lên, kiếm thức biến đổi, công thế liên tiếp như quyết lấy thế lôi đình vạn quân đánh chết đối phương. Hàn Bách thi triển hết ma công, nhưng ngăn cản hắn không được, mắt thấy sắp thất thủ chỉ có kêu lên. Thật can đảm, không sợ thoát thân không được sao? Hoa tiên, Niên Liên Đan một chiêu tiếp một chiêu trong miệng cười nói. Người chính là Hàn Bách đi, đáng tiếc người cũng như ta, đều là tới hái hoa, muốn bắt cũng là bắt cả hai đi. Quát lớn một tiếng, một kiếm bổ vào trên thân kiếm Hàn Bách. Hàn Bách luôn luôn tránh cùng trọng kiếm của hắn cứng đối cứng thế nhưng một kiếm này của hắn tinh diệu tuyệt luân, không tránh được hổ khẩu thiếu chút nữa bị xé rách một cổ kình khí có thể phá mở ngũ tạng lục phủ, dọc theo kiếm đánh vào trong cơ thể, vội vận khởi nhai đà kỳ công. Chưa hóa đi kình khí của địch thì, đối phương một cước đã đá tới ngực. Nếu hắn thối lui, người đến liền có thể lướt vào trong phòng, đem Trang Thanh Sương cảnh xuân thu hết vào mắt cắn răng nhảy lên, lăng không xoay thân, còn muốn mượn lực eo lấy mông dày ngạnh đỡ đối phương một cước như thế không biết xấu hổ quái chiêu e rằng cũng chỉ có hắn mới làm ra được. Trang Thanh Sương thấy mà hoảng sợ, nhìn thấy Hàn Bách để tránh cho mình chịu nhục nhưng là hoàn toàn không để ý an nguy bản thân, trong tâm kích động liền thể diện cũng quên kéo khăn ướt trên người, như một mảnh mây trắng hướng Niên Liên Đan đoạt mệnh cước ném tới. Niên Liên Đan chính đang cười thầm tính ngươi tại cái mông gắn thiết bản. Tấm thép cũng chịu không được một cước này của ta, chợt không biết vật gì bay ngang đánh vào bên bàn chân, thất kinh, không dám mạo hiểm, thu hồi cước. Hàn Bách thấy Trang Thanh Xương cảnh xuân lộ hết, biết rõ càng không thể để tên tặc hái hoa này tiến vào, trong tình thế cấp bách ma công phút chốc dâng lên, lăng không liền xoay thân, thừa dịp đối phương tại đang trong thế lui, trong tay trường kiếm vung lên khắp bầu trời kiếm ảnh, xung kích đi qua, mỗi một chiêu tất cả đều là đấu pháp không để ý bản thân. Niên Liên Đan thấy hắn chợt như thay đổi một người khác, mỗi một kiếm đều như không còn quy tắc, lại vẫn là tinh diệu như tự nhiên, bất đắc dĩ tạm lấy thủ thế, đợi lúc đối phương kiếm thế suy kiệt. Kiếm hai người trong nháy mắt giao kích hơn 10 cái, nhưng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, nguyên lai đều vận công xúc âm, sợ kinh động những người khác. Hai người tựu tại cửa vào kiếm qua kiếm lại, chiến đấu không ngừng. Niên Liên Đan thấy hắn chân khí như không có suy kiệt, thay đổi thủ làm công, sử ra tinh diệu kiếm pháp, liền đâm ra ba kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Bách bị ba kiếm này của hắn đánh cho đỡ trái hở phải, mắt thấy khó giữ được, bỗng dưng một tiếng quát rõ tại Niên Liên Đan bên cạnh vang lên, là tiếng Hư Dạ Nguyệt duyên dáng kêu to. Trời ạ, thực sự là Tiết Minh Ngọc tới. Hàn Bách hai người cùng lúc cực kỳ hoảng sợ, quỷ vương tiên. Roi của Hư Dạ Nguyệt đã như độc xà hướng sườn của Niên Liên Đan điểm tới. Niên Liên Đan quay đầu nhìn thấy Hư Dạ Nguyệt, trong lòng nhảy mạnh, than thiên hạ lại có như thế vưu vật, đầu tiên của đối phương đã điểm tới sát sườn, liền huýt một tiếng huýt sáo dài, phá cửa sổ bỏ chạy. Bên ngoài bóng người lay động, dồn dập theo bốn phương tìm đến. Niên Liên Đan biết đêm nay hành động đã cao thất bại, sát khí nổi lên, hướng người chạy tới nhanh nhất đánh đến. Hàn Bách nhân cơ hội hướng Trang Thanh Xương truyền âm, mau tới đây mặc quần áo. Một bên kéo Hư Dạ Nguyệt đang muốn đuổi theo ra ngoài cửa sổ kêu lên. Đi hướng này, theo cửa phòng rời đi. Phanh, âm thanh trường kình giao nhau ở bên ngoài vang lên, tiếng Trang Tiết kinh hô. Tiết Minh Ngọc chạy đi đâu? Tiếp đó là tiếng hét phẫn nộ của Lão Tẩu, Sa Thiên Phóng. Hàn Bách trong lòng đại định, biết rõ Trang Thanh Xương sẽ không còn nguy hiểm, vội kéo Hư Dạ Nguyệt theo một hướng khác từ Hồng Chuyên Ốc bỏ chạy. Hư Dạ Nguyệt không giải thích được hỏi, không phải muốn đuổi bắt Tiết Minh Ngọc sao? Hàn Bách bịa chuyện, hành hiệp trượng nghĩa quan trọng nhất là thi ân không vọng báo, âm thầm giúp người mới là chân chính hiệp nghĩa, đi mau. Ra khỏi cửa sau, nhằm một phương hướng bỏ chạy, đầu óc nhưng tràn đầy bóng dáng động nhân của Trang Thanh Xương. Cách chương.